Trường An Từ, Âm Dương Bích Họa. Chương 8, Lâm Lạc bị giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thứ bất chấp mưa phùn đứng trước phía tinh binh của Đại Lý Tự. Lân giáp trên người ướt đẫm, tỏa ra ánh sáng lạnh lùng. Ánh mắt uy nghiêm của hắn xuyên thấu qua làn mưa phùn trước mắt, thẳng tắp dừng ở trên người Lâm Lạc bên trong xe ngựa. Gần như nín thở, thậm chí nắm chặt trường kiếm trong tay. Lúc này trong không trung lóe lên một tiếng sấm, âm thanh chấn động vang dội. Dưới đêm mưa trên đại đảo số 14, những tinh binh ngăn nắp trật tự chiếm cứ. Bầu không khí từng hồi gay cấn, giống như chạm vào là sẽ nổ tung. Lâm Lạc đã có dự cảm về tình hình trước mắt. Hắn vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu dặn dò nhi tử. Ngư nhi, con hãy ngồi yên ở trong xe ngựa. Cha có chuyện quan trọng cần làm. Con phải nhớ kỹ, bất luận như thế nào, đều không được vươn đầu ra bên ngoài. Lâm Ngư gật cái đầu nhỏ chọc lóc, chờ mong hỏi. Cha sẽ cùng con ăn Tết trùng cửu. Tất nhiên, Lâm Ngư vui mừng cười, mông nhỏ xê dịch vài cái. Lâm Lạc vươn tay vén mành lên, mở chiếc ưu đặt ở bên cạnh rồi bước xuống xe ngựa. Trường bào màu xám chấm đất, trong khoảnh khắc bị ngấm nước mưa sũng nước. Gió lạnh tràn vào khiến cơ thể hắn run lên vì rét buốt quanh năm. Hắn đi đến trước mặt Ôn Thứ, ánh mắt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Gương mặt tuấn tú trắng nõn càng thêm ôn nhuận ở dưới ánh đuốc xung quanh. Ôn Thứ cau mày lại, ánh mắt lạnh lùng nói. Chủ trì chùa Thiền Sơn đã chết. Tiếng sấm một lần nữa vang lên, khép lại những lời cuối cùng. Ông ấy chết ngay trong gian thiện phòng ngươi ngồi tĩnh tòa. Thi thể bị giấu dưới gầm giường. Cái chết giống y đúc như thái tử. Ánh mắt Lâm Lạc khẽ run lên. Một lát sau đã khôi phục bình thường. Thản nhiên mở miệng. Khi nào? Cuối giờ Sửu, sau khi ngươi rời khỏi Kiền Đường. Vì thế, hiện tại Lâm Lạc là đối tượng bị tình nghi. Sau khi hắn trầm mặc một lúc lâu, không hề biện giải cho mình, chỉ xoay người phân phó Mã Phu. Ngươi đưa Ngư Nhi hồi phủ trước. Lão gia, Mã Phu lo lắng, quay về. Vâng. Khoảnh khắc sau đó, Ôn Thứ giơ tay, ra lệnh cho tinh binh Đại Lý tự nhường đường, chờ xe ngựa đi xa. Lâm Lạc mới nói với Ôn Thứ. Yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi khó xử. Điều này khiến Ôn Thứ nhẹ nhàng thở ra. Khoảnh khắc hắn biết được vụ án này có liên quan tới Lâm Lạc. Lúc đó tâm trí hắn giống như chết lặng. Phải biết rằng, Lâm Lạc chính là Đại Lý Tự Khanh lúc trước. Mặc dù đã từ quan, nhưng chức quan Đại Lý Tự Khanh vẫn luôn bỏ trống. Người sáng suốt đều biết thâm ý trong đó. Chỉ cần Lâm Lạc gật đầu, hắn có thể phục chức bất cứ lúc nào. Hơn nữa, Lâm Lạc còn là người lãnh đạo trực tiếp lúc trước của hắn. Bắt người như thế, thật sự khiến trong lòng hắn đều cảm thấy không phải. Cũng may, Lâm Lạc nguyện ý phối hợp. Một người tinh binh đột nhiên lấy xích sắt ra, chuẩn bị đeo vào người. Ôn Thứ tức giận quát lớn một tiếng. Làm càn, người nọ sững sờ, lập tức cúi đầu đứng yên tại chỗ. Đồ không có mắt, còn không cút ra sau. Ôn Thứ đen mặt, bản thân hắn đã không dám vươn tay bắt người. Thứ ngu dốt này không biết lá gan đâu ra. Người nọ khiếp sợ, lập tức lui ra. Lâm Lạc thẳng người, mở to hai mắt, nói, đã là quy củ, cần gì tức giận. Quy củ đã chết, nếu xích sắt kia tra vào trên người của ngươi, Ôn Thứ ta sẽ thành người thế nào? Thật ra ngươi vẫn nhớ tình cũ. Lâm Lạc bỗng nhiên cười. Đằng sau nụ cười này thật sự khiến người nghĩ mãi không ra. Ôn Thứ không rảnh suy nghĩ nữa, giơ tay lên, giọng điệu nhã nhặn nói. Mời. Vì thế, Lâm Lạc dương ô đi ở giữa tinh binh Đại Lý Tự. Ôn Thứ đi ở bên cạnh hắn. Nếu người không biết, còn tưởng rằng Đại Lý Tự đang lên phố tuần tra, sao có thể nghĩ tới việc bắt người. Mưa phùn bất chợt trút xuống, toàn bộ thành Trường An lập tức bị bao trùm ở trong biển mưa. Cực kỳ u ám, Edit, Emily Ton, Lương Phủ, bởi vì chuyện bích họa đôn hoàng, hơn nữa thái tử chết, Lương Khải Chi cũng có không ít phiền toái. Hiện tại, các triều thần đang bận rộn xử lý tang sự, nhưng vẫn không quên nghị luận ở sau lưng hắn. Đơn giản chính là muốn hất vụ án mạng trong tòa tháp và thái tử chết lên trên người hắn. Tính hắn vốn luôn cáu kỉnh, sau khi nghe thấy như vậy thì không nhịn được. Văng tục vài câu, thậm chí đập bàn vài cái. Người ta thường nói, người ở đầu sóng ngọn gió cần phải hiểu được an phận thủ thường. Nhưng Lương Khải Chi lại đón gió mà đi. Vì vậy, đương nhiên bị công bộ thượng thư dùng danh nghĩa hắn không tuân thủ quy pháp. Tống cổ hắn hồi phủ, yêu cầu hắn nghiêm ngặt tuân thủ mấy ngày. Vì thế trước mắt, hắn ôm một bụng lửa nóng, buồn bực uống rượu ở trong đình hóng gió trong phủ. Đột nhiên có gã sai vặt tới báo. Đại nhân, không hay, hắn nhíu mày không vui. Ồn ào cái gì, nghe nói vừa rồi, Lâm đại nhân bị bắt tới nhà giam đại lý tự. Cái gì, Lương Khải Chi nghe thấy vậy. Cảm giác say rượu lập tức thanh tỉnh vài phần. Một đôi đồng tử mê ly đột nhiên phóng đại. Cố gắng hết sức đứng dậy. Bình rượu trong tay rơi xuống. Đập mạnh ở trên bàn đá. Lăn hai vòng, đổ hết rượu ngon. Hắn sốt ruột hỏi, nói rõ ràng. Vì sao Lâm đại nhân lại bị bắt tới đại lý tự? Gã sai vặt khom lưng trả lời. Nghe nói tối hôm qua chủ trì chùa Thiền Sơn đã chết. Không biết vì sao vụ án này lại có liên quan tới Lâm đại nhân. Đại lý tự Thiếu Khanh Ôn đại nhân tự mình mang binh đi bắt. Hoang đường, Lương Khải Chi đập bàn một cái. Sắc mặt cực kỳ nôn nóng. A Lạc. Ngày thường ngay cả con gà đều không thể giết, sao có thể giết người? Đại lý tự bọn họ từ khi nào trở thành một đám phế vật như thế? Đại nhân, vậy hiện tại, lập tức chuẩn bị ngựa xe. Vâng, Lương Khải Chi bước nhanh ra khỏi đình hóng gió, lập tức về phòng thay quan phục, tiến tới đại lý tự. Lúc này, Lâm Lạc đã bị áp giải tới nhà giam đại lý tự. Trong nhà giam tối tăm, còn tản ra một mùi máu tươi nồng nặc, gây mũi khó chịu. Nơi này vốn là nơi giam giữ trọng phạm, thường xuyên dùng nghiêm hình tra tấn. Không ít người không chịu được nên bị đánh chết. Năm đó Lâm Lạc vẫn còn nhậm chức, đã nghiêm khắc hạ lệnh không được phép bức cung. Nhưng người bên dưới không thể khắc chế đúng mực, điều này khiến cho Lâm Lạc vẫn luôn đau đầu. Hiện giờ hắn đã từ quan 2 năm, nghĩ đến trong nhà giam đại lý tự không biết có bao nhiêu vong hồn. Ôn Thứ cố ý sai người chọn một gian phòng sạch sẽ cho hắn. Lại sai người chuẩn bị một bộ chăn đệm sạch sẽ, sau đó cho những người khác lui ra. Lâm đại nhân, ủy khuất ngươi, Lâm Lạc vẫn bình tĩnh thong dong, hỏi qua cọc gỗ vững chắc trước mặt, đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra. Ôn Thứ thở dài, sáng nay ngươi rời khỏi chùa Thiền Sơn, tiểu tăng bên trong liền nói không thấy chủ trì. Sau khi tìm kiếm cả ngày, bọn họ tìm thấy người ở trong gian thiện phòng ngươi từng tĩnh tọa. Thi thể được giấu ở dưới gầm giường, giống như đúc cái chết của thái tử, chân tay đều đứt lìa, nội tạng chảy nhiều máu, da mặt cũng bị lột ét, xì ét. Có một số dấu vết mèo cào ngang, ta đã hạ lệnh kiểm tra từng người một. Có một tiểu tăng nói, hắn tận mắt nhìn thấy chủ trì đi vào trong gian thiện phòng của ngươi. Tận mắt nhìn thấy cái gì? Lúc hắn đi qua gian thiện phòng của ngươi, đúng vào lúc cuối giờ Sửu, nhìn thấy trên cửa sổ thiện phòng có hai cái bóng. Một cái bóng là ngươi, một cái bóng là chủ trì, cũng vào cuối giờ Sửu. Ngươi đã rời khỏi kiền đường. Nghe thấy những lời này, ánh mắt Lâm Lạc tối sầm lại. Hắn đi lại trong phòng giam vài bước, nói, nhưng sau khi từ kiền đường trở lại thiện phòng, ta chưa từng gặp chủ trì. Hết chương 8, cách chương.